chỉ cần ta đi theo các ngươi là được đúng không? Nàng cắn răng quyết tuyệt. Ha ha ha, mỹ nhân, nếu nàng sáng suốt sớm hơn cũng đâu phải chịu nổi đau thể xác. Hắc y lớn tiếng cuồng khiếu. Nhưng ta có một điều kiện. Không cần nhiều lời, nữ nhân đã biết sự tồn tại của chúng ta. Để nàng rời khỏi đây chính là một đại nguy cơ. Hắn ngay tức khắc đoán ra liền thẳng thừng từ chối không có chút thương lượng. Các ngươi, không lẽ chúng ta thật sự không thể thoát khỏi tay bọn chúng? Chấm, nàng thật sự tuyệt vọng. Tuy thực lực bản thân có chút vượt qua tưởng lệ nhưng khẳng định cũng chung một kết cục không thể nào chống đỡ dưới một quyền của nam nhân kia. Có thứ gì đó đang tiến lại gần. Hắc y bỗng nhiên cảnh giác nhìn về một hướng. Cách Trương,